Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 662, người so với ta càng giống là ông ngoại nuôi lớn. Lê Bắc Niệm lập tức tỉnh thần, toàn thân đều cương. Mục Tây Thần đưa nàng buông ra, nói: "Vừa mới ra ra đánh cho ta hai cái điện thoại, chúng ta phải đi một chuyến." Lê Bắc Niệm ngồi ở trên giường, nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, "Đúng là ta đẩy xuống." Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, nói: "Nàng đào hố hãm hại ta, ta chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân." Mục Tây Thần tại nàng trên mí mắt khẽ hôn, tiếp lấy ngón tay cho nàng chải vuốt tóc. "Ân, nàng muốn đem ta hố xuống dưới, ta không xuống dưới, nàng còn đi chằm chằm ta, cho nên ta liền đem nàng đẩy xuống." Lê Bắc Niệm nắm chặt hắn tay áo, "Nếu như xuống dưới không phải nàng, như vậy nhất định là ta." Lê Bắc Niệm đem tình huống tường thuật tóm lược, ngôn từ ở giữa, bình tĩnh dị thường. Từ nàng tránh đi hố sâu, đến nàng bị bọn buôn người truy hồi doanh địa, không rõ chi tiết, toàn bộ cho Mục Tây Thần nói toàn bộ. "Ân." Mục Tây Thần đứng dậy, cầm lấy bên cạnh nàng áo khoác. "Ngươi là đúng." Đem áo khoác che đậy ở trên người nàng, Mục Tây Thần cúi người nhìn chăm chú nàng, khuôn mặt nghiêm túc gằn từng chữ. "Ngươi sai là ngươi quá mềm lòng." "Cái gì?" Lê Bắc Niệm có chút mộng. "Nếu như là ngươi dưới cái kia hố, nàng sẽ trở lại cứu ngươi sao?" "Sẽ không." "Thế nhưng là ngươi trở về." Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, "Ngươi tại sao phải trở về?" "Ta..." Lê Bắc Niệm sợ sệt, lúng ta lúng túng nói, "Ta sợ nàng bị đông cứng chết rồi. Lạnh như vậy thiên, lại trời mưa, hơn nữa mưa rất lớn, vạn nhất dìm nước đi lên, nếu như là ngươi lại phía dưới, nàng sẽ quay đầu nhìn lại ngươi sao?" Lê Bắc Niệm lặng yên, "Nàng muốn hại chết ngươi." Mục Tây Thần cho nàng mặc xong quần áo, gằn từng chữ, "Đối với loại người này, lấy ơn báo oán là vô dụng." "A Niệm." Lê Bắc Niệm ánh mắt run rẩy, không có lên tiếng. Mục Tây Thần thầm than, ý vị không rõ nói, "Người so với ta càng giống là ông ngoại nuôi lớn." Lời này, dường như tự nói, rất nhanh nói, "Đứng lên, ra ra đang chờ chúng ta." Lê Bắc Niệm tỉnh tỉnh, bị hắn nhét đến rồi một đôi sạch sẽ bít tất, liền nghe được hắn nói. Gần 11 giờ, Lê Bắc Niệm mới tranh thủ thời gian chỉnh lý lên, mặc vào vớ giày, lại phủ thêm Mục Tây Thần chuẩn bị cho nàng khăn quàng cổ về sau, mới cùng hắn cùng đi ra cửa. Mưa to gió lớn, quang thành phố mùa đông, tới không hề có điểm báo trước, nhiệt khí vừa mới qua đi, liền đã siêu siêu bắt đầu lạnh. Hôm nay Cố Minh Dã cũng ở đây, tựa hồ đã chờ lâu lắm rồi. Ngồi ở Hammer ghế lái, Mục Tây Thần mang theo Lê Bắc Niệm lên xe, không thấy mưa gió tập kích, cuối cùng là ấm rất nhiều. Lê Bắc Niệm cóng đến run rẩy, đem hắn áo khoác vén lên, trực tiếp ổ vào trong ngực hắn cọ sát. Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, thấp giọng nói, "Hơi ấm mở chút cao." Cố Minh Dã tuân lệnh, liếc mắt gương chiếu hậu, ước ao ghen tị mà cau mũi một cái. Lê Bắc Niệm trên người đã mặc vào áo lông cùng áo khoác, vẫn là che không được lạnh. Mục Tây Thần làm bộ muốn đem áo khoác cởi ra, lập tức bị Lê Bắc Niệm ngăn lại. "Đợi lát nữa liền tốt, người nơi này tương đối dễ chịu." Nói chuyện, bàn tay sờ lên hắn cơ bụng, mềm mại bàn tay mang theo lành lạnh nhiệt độ. Mục Tây Thần hô hấp một gấp rút, nắm chặt tay nàng, liếc mắt phía trước Cố Minh Dã, không lên tiếng. Cố Minh Dã thức thời mà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hết sức chuyên chú lái xe. Lê Bắc Niệm hướng trong ngực hắn vòng cung đến càng sâu, trong đầu một mảnh sinh động. Lê Tuyết Tình nói là lời nói thật, quả thật là nàng đem nàng đẩy xuống. Hiện tại Lê Tuyết Tình liền cắn điểm này, miễn cưỡng nói là mình mưu hại nàng lời nói, nàng liền xem như ăn ngay nói thật cho bọn hắn giải thích. Lê Tuyết Tình cũng đã ngộ hại, mà nàng còn hoàn hảo, nhân chi bản tính, sẽ dẫn đầu đồng tình, tín nhiệm người bị hại. Lê Bắc Niệm có dự cảm,